Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Đào Tạo Luyện Đan Sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi hắn lão. Nhạc phụ thư phòng sau đó đi thẳng tới Trương Kim Phát chỗ ở phòng khách. Nếu đã xác nhận Trương Kim Phát vấn đề, như vậy ra cát thần toán thì phải bắt đầu chính thức đào tạo Trương Kim Phát. Dẫu sao một cái đội ba luyện dược sư đối với ra cát thần toán mà nói cũng không có gì trọng dụng. Ra cát thần toán, ít nhất phải đem Trương Kim Phát bồi dưỡng thành cấp 5 luyện dược sư. Hơn nữa hắn cũng có cái này chắc chắn. Ở trong hệ thống đổi luyện đan vật liệu so đổi đan dược phải tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa trên căn bản mỗi loại thuốc cũng có thể đổi. Hơn nữa hệ thống bên trong đan phương vô số. Cho nên ra cát thần toán dùng nhiều tài nguyên tuyệt đối có thể đem Trương Kim Phát bồi dưỡng thành một cái cấp 5 luyện đan sư. Hơn nữa để cho Trương Kim Phát thành là cấp 4 luyện đan sư sau đó. Gia Cát Thần Toán liền chuẩn bị để cho Trương Kim Phát thu một số người tiến hành đào tạo. Dẫu sao quang một cái cấp 4 cấp 5 luyện dược sư đối với Gia Cát Thần Toán mà nói không làm dùng. Vậy không phải rất lớn. Gia Cát Thần Toán cần đại lượng luyện dược sư. Là hắn tương lai mưu đồ việc lớn cung cấp vô hạn tài nguyên. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán đi tới Trương Kim Phát ở địa phương đó. Cũng tiến vào Trương Kim Phát chỗ ở gian phòng. Trương Kim Phát thấy Gia Cát Thần Toán đến. Tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái. Sau đó nói, công tử, bây giờ hắn lại có thể chuẩn bị đi theo Gia Cát Thần Toán làm việc. Vậy hắn tự nhiên phải đem mình tâm tình bãi tránh. Bất kỳ sự việc cũng lấy Gia Cát Thần Toán làm chủ. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái. Sau đó nói, ở Thái Phủ ở như thế nào? Chỗ luyện đan đều an bài xong sao? Trương Kim Phát nói, nơi có việc đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỗ luyện đan cũng đã sắp xếp xong xuôi. Tùy tiện đều có thể chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chỉ cần công tử muốn luyện đan dược gì, đem đan phương và dược liệu lấy tới, lập tức có thể bắt đầu luyện chế. Gia Cát Thần Toán nói, đều an bài xong liền tốt, ta tạm thời không có gì một muốn cần ngươi luyện chế. Không quá ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đối với luyện chế cấp 4 đan dược có ý kiến gì không? Trương Kim Phát nói, công tử, thật ra thì ta cũng rất muốn luyện chế cấp 4 đan dược. Thành là cấp 4 luyện đan sư, bất quá cấp 4 đan dược đan phương quá mức chân quý. Ta những năm này căn bản không có gặp qua cấp 4 đan dược đan phương. Cho nên mới vẫn không có luyện được qua cấp 4 đan dược. Trương Kim Phát quả thật nói ra luyện. Đan sư quẫn cảnh, luyện đan vật này là cần phải có sư thừa. Nếu không ngươi không có luyện đan đan phương, coi như ngươi có cao hơn nữa thiên phú cũng là vô ích. Mà cấp 4 đan phương bỏ mặc ở nơi nào đều là di túc chân quý. Trên căn bản rất ít truyền ra ngoài, coi như là đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa cấp 4 đan phương vậy cho tới bây giờ không có. Truyền ra ngoài qua, đế đô mặc dù có một ít gia tộc lớn nắm trong tay cấp 4 đan phương, nhưng là bọn họ đều là đóng cửa từ chân, muốn bọn họ lấy ra, đó là trên căn bản không thể nào, trừ phi là ngươi lâm vào là bọn họ chó. Bọn họ mới có thể sẽ lấy ra cho ngươi luyện chế. Bất quá như vậy, ngươi liền phải bảo đảm cả đời ở bọn họ trận doanh trong. Nếu không đem ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà Trương Kim Phát cái đó bạn tốt chí giao. Sống chết cừu địch chính là gia nhập như vậy thế lực lớn. Trở thành đại thế lực tay sai. Cả đời cũng không có tự do cái loại đó tay sai. Cho nên hắn mới thu được cấp 4 đan phương, trở thành cấp 4 luyện đan sư. Dĩ nhiên, hắn trở thành cấp 4 luyện đan sư tự nhiên liền trở thành cao cấp một chút tay sai. Thành là cao cấp một chút tay sai sau đó, chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề, hắn vẫn có thể chỉ huy một số thế lực. Gia Cát Thần Toán nói, nếu như ta cho ngươi cấp 4 đan phương, cũng cho ngươi luyện chế đan dược vật liệu, ngươi đại khái bao lâu có thể thành là cấp 4 luyện dược sư? Trương Kim Phát nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì ta trước kia chưa có tiếp xúc qua cấp 4 đan dược. Căn bản không biết loại đan dược này luyện chế có khó khăn bao nhiêu. Cho nên ta bây giờ căn bản không có thể ngông thêm suy đoán. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, tỏ ý biết, sau đó Gia Cát Thần Toán trực tiếp lấy ra một tờ đan phương. Sau đó mười mấy phần đan phương trong nơi dược liệu cần thiết. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Trương Kim Phát nói, đi theo ta làm việc, chỉ là cấp 3 luyện đan sư thân phận còn chưa đủ. Ta cần ngươi đổi được mạnh hơn, thậm chí so cấp 4 luyện đan sư mạnh hơn, mà ngươi trở nên mạnh mẽ những thứ này đồ cần, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Dĩ nhiên, ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi vậy phải đáng ta tin tưởng. Nếu để cho ta phát hiện ngươi nếu là dám ăn cây này rào cây khác nói, vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dù sao ngươi chỉ phải thật tốt trợ giúp ta làm việc. Ngươi thủ ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi báo. Từ nay về sau ta cũng sẽ để cho ngươi hưởng thụ phồn hoa sinh hoạt. Trương Kim Phát trực tiếp quỳ, một chân trên đất hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Công tử đối với ta ân cùng tái tạo, chỉ cần công tử không phụ lòng tại hạ là tuyệt đối sẽ không làm ra đối với công tử có hại sự việc. Ta sẽ lấy công tử làm thủ lãnh, công tử để cho ta đi đông, ta tuyệt đối sẽ không đi tây, công tử để cho ta đi về phía nam, ta tuyệt đối sẽ không đi bắc. Gia Cát Thần Toán đem Trương Kim Phát đỡ lên, sau đó nói, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, chỉ cần ngươi trong lòng nhớ là tốt, không cần phải như vậy. Thành tựu người lãnh đạo, tự nhiên phải tùy thời suy nghĩ ân uy cũng thi, nếu không hắn người lãnh đạo này ekip cũng sẽ không lãnh đạo quá lâu dài. Gia Cát Thần Toán đời trước như vậy đỉnh cấp, những đạo lý này hắn tự nhiên hết sức hiểu. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, ngươi thật tốt đi luyện chế đan dược. Hơn nữa ta cho ngươi cấp 4 đan phương và đan dược vật liệu ngươi vậy phải giữ bí mật. Coi như ngươi thành là cấp 4 luyện đan sư sau đó vậy phải giữ bí mật. Không muốn cầm đi ra ngoài khoe khoang. Bởi vì coi như ngươi đi ra ngoài khoe khoang cũng không cho ngươi mang đến một chút chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ mang đến cho ta phiền toái. Hơn nữa không muốn cho rằng ngươi trở thành cấp 4 luyện đan sư là có thể báo thù. Ta nhớ ngươi cừu nhân có cường đại dương nào, cũng không cần ta nhắc nhở đi. Trương Kim Phát nói, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm những cái kia chuyện ngu xuẩn. Gia Cát Thần Toán nói, tạm thời không muốn xảy ra thái gia, cẩn thận đi ra ngoài liền không về được. Ta không muốn ta mới vừa thu một người, chỉ như vậy bị người ta trực tiếp cho cảo điệu. Đối phương coi như là lại ngông cuồng cũng không dám. Một sông thượng thư phủ, có cần gì ngươi có thể phân phó xuống người đi làm. Chờ ngươi lúc nào thể hiện giá trị của ngươi sau đó, ta tự nhiên sẽ phái cao thủ bảo vệ ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chờ ngươi thể hiện đặc biệt to lớn giá trị sau đó, ta liền ra tay giúp ngươi tiêu diệt ngươi kẻ địch. Đây là ta đối với ngươi cam kết, có thể hay không tiêu diệt ngươi kẻ địch, toàn xem chính ngươi, chỉ cần ngươi đủ tranh khí nói những thứ này cũng biết trở thành sự thực. Ngươi nếu là không chịu thua kém nói, vậy cũng không thể trách ta. Tốt lắm, bây giờ ta muốn nói rõ ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hãy cố gắng lên, tranh thủ sớm thể hiện ra giá trị của ngươi. Gia Cát Thần Toán nói xong cũng không cùng Trương Kim Phát đáp lại cái gì, mà là trực tiếp rời đi Trương Kim Phát chỗ ở gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https